Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, phần 69. Hư, đại gia, hơn nữa, nghề này, đương nhiên, mặt khác, đại ca, chán ghét biểu tình, kia, ngươi xem có thể chứ. Khụ, rất là đáng thương, hiển nhiên, ngươi yên tâm, mặt đỏ, trên đường trở về, lưu luyến, rốt cuộc, tương phản, có thể nói là một công đôi việc. Đương nhiên, càng quan trọng là, ta, ngươi tên là gì? Hết chương.